kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung còn lại trong chương chính của quyển sách Cẩm nang nuôi dạy con theo phương pháp Montessori của tác giả Quốc Tú Hoa, dịch giả Bích Chuyên và nhà xuất bản Phụ Nữ. Một số dạng khiếm khuyết trong tính cách của trẻ. Nguyên nhân dẫn đến việc tâm lý của trẻ đi chệch khỏi quỹ đạo đúng đắn chỉ có một. Đó chính là trẻ trưởng thành trong môi trường có hại, khiến trẻ không thể thực hiện được kế hoạch phát triển tự nhiên, không thể phát huy được sức mạnh tiềm tàng trong quá trình trưởng thành. Do đó tạo nên các dạng thiếu hụt tính cách như dưới đây. Rối loạn tâm lý. Biểu hiện. Tâm lý đề phòng hoàn toàn không kiểm soát nổi. Nó cản trở việc trẻ hiểu và tiếp thu những quan niệm của thế giới bên ngoài. Nguyên nhân. Những đứa trẻ mà ý thức đã đi chệch khỏi quỹ đạo chuẩn, nếu như không được điều trị hoặc che chở trong một thời gian dài, mà còn thường xuyên bị ép buộc hoặc phủ định, sẽ tự mình xây nên một bức tường chắn vô hình một cách vô thức. Chúng sẽ đem tất cả những thứ bản thân căm ghét, không muốn tiếp thu, đặt ở phía bên ngoài bức tường đó. Còn tâm hồn thực chất sẽ được che giấu an toàn đằng sau bức tường. Chúng ta nên luyện tập cho bản thân có năng lực nhận thức được những trở ngại này. Nếu như trẻ phải đối mặt với những môi trường hoặc sự đối xử không mong muốn, phản ứng của trẻ sẽ dần trở nên chậm chạp, trầm tư hoặc mất đi năng lực phản ứng. Tâm hồn của trẻ dường như đang muốn nói. Ai nói gì thì nói, tôi không nghe đâu. Cứ lặp lại đi, nhưng tôi không nghe thấy gì hết. Tôi ở trong bức tường của tôi, chẳng ai làm gì nổi tôi đâu. Sự phòng ngự trong một thời gian dài như vậy sẽ khiến trẻ mất đi năng lực thiên phú ở một mặt nào đó. Có những trẻ hoàn toàn không biết đọc, có trẻ lại không chịu mở miệng nói chuyện. Hoang tưởng. Biểu hiện. Năng lực tâm lý và sự vận động của cơ thể không thống nhất, mỗi mặt đều ở trạng thái độc lập phát triển. Thông thường hoạt động tâm lý sẽ đi trước sự vận động cơ thể. Có khi trong tâm lý, trẻ đã hoàn thành toàn bộ một sự việc nào đó rồi, nhưng hành động thực tế lại chỉ mới bắt đầu. Trẻ sẽ nói với người khác là đã hoàn thành, nhưng lại không dừng hoạt động của mình. Nên người khác khi nhìn vào sẽ thấy đó là một việc kỳ lạ, dường như tâm hồn trẻ đang không nằm trong thể xác vậy. Trạng thái này gọi là cơn vắng ý thức. Nguyên nhân. Khi tâm lý dao động, bất định, không tìm thấy một đối tượng nào có thể tác động, thì sẽ dễ dàng bị hấp dẫn bởi những ký hiệu và hình ảnh. Nếu sự mất cân bằng này xuất hiện, trẻ sẽ hành động lộn xộn, đứng ngồi không yên. Nhìn thì có vẻ như tràn đầy sức sống, khó khống chế được, nhưng trên thực tế là chẳng có mục đích gì. Sau khi bắt tay vào làm một việc gì đó không được bao lâu, trẻ sẽ lại vứt bỏ, tâm trí của trẻ sẽ bị phân tán bởi rất nhiều sự vật, nên khó lòng tập trung. Lơ đãng là một dạng chạy trốn, một dạng phòng ngự. Tất cả những sự việc đã làm chỉ là để che đậy cho tâm hồn đã bị phân liệt của mình, muốn tìm kiếm một sự an ủi tạm thời. Dựa dẫm. Biểu hiện. Khi ý chí yếu đuối của trẻ không thể kiểm soát được sức ảnh hưởng của người lớn, quen phụ thuộc vào những người lớn sẵn sàng làm giúp mình mọi việc, trẻ sẽ trở nên dựa dẫm, ỷ lại. Nguyên nhân. Nếu như bên trẻ có một người lớn vừa giỏi giang, vừa thích chỉ huy, thì ý thức đang phát triển của trẻ sẽ dần đổi phương hướng, lấy ý chí của người lớn làm trung tâm. Trẻ sẽ ngày càng nghe lời và ỷ lại. Trẻ có thể cam chịu vứt bỏ hết mọi hoạt động của bản thân để nghe theo mọi mệnh lệnh, không hề quan trọng của người lớn. Người lớn lại càng nhân đó đem toàn bộ những ý nguyện của mình đặt trên vai một đứa trẻ nghe lời. Sự dựa dẫm này sẽ khiến nhiều người lớn tỏ ra hài lòng, nhưng lại cản trở sự phát triển tâm lý của trẻ. Một khi trẻ xa rời người mà trẻ vẫn thường xuyên dựa dẫm, trẻ sẽ mất đi sức sống, dễ bị tổn thương, cảm giác sẽ rất đau khổ. Trẻ không có sự kiên nhẫn với bất kỳ sự việc nào và không ngừng nhờ người khác giúp đỡ, để nhờ đó mà giải thoát cảm giác buồn phiền, không chống đỡ nổi của bản thân. Đồng thời tâm hồn của trẻ cũng trở nên lười nhác, mất đi sự nhạy cảm đối với sự vật mới. Trẻ không có sức sống và sự hứng thú như những đứa trẻ khác, dường như chỉ biết dựa dẫm để sống qua ngày. Tâm lý dựa dẫm khi đã hình thành sẽ khiến trẻ khó mà phát triển độc lập, càng không thể tự đối diện với cuộc sống sau này. Tính chiếm hữu. Biểu hiện. Biểu hiện của một đứa trẻ có tính chiếm hữu là khi đã bị thu hút bởi một vật nào đó thì sẽ có khát vọng có được vật đó. Nguyên nhân. Thông thường tâm lý chiếm hữu của trẻ sẽ có quá trình chuyển hóa như sau. Từ việc chiếm hữu bản thân sự vật, phát triển lên chiếm hữu tri thức bao hàm trong sự vật. Có những trẻ không thể thực hiện được quá trình chuyển hóa này, cứ bị thu hút mãi bởi sự vật, và chỉ có khi nào có được sự vật đó thì mới hài lòng. Đó chính là sự chuyển dời tâm sức sau khi hoạt động gặp trở ngại. Việc có được đồ vật và cất giữ được đồ vật là chuyện rất dễ dàng, không cần thiết phải chỉ là dạy và lặp lại. Tâm sức của trẻ đã chuyển dời như vậy. Một đứa trẻ như vậy khi nhìn thấy một chiếc đồng hồ vàng, dẫu cho không hiểu cách sử dụng thế nào, cũng sẽ nói: "Tớ muốn có nó." Khi một đứa trẻ khác cũng nói: "Không, tôi muốn nó." Thì chúng sẽ chuẩn bị đánh lộn vì chiếc đồng hồ này. Dẫu cho có làm hỏng chiếc đồng hồ, chúng cũng không cần quan tâm. Khi tâm trí của trẻ phụ thuộc vào vật chất như vậy, nó sẽ dẫn đến những mâu thuẫn và đau khổ về mặt tinh thần. Giống như Montessori đã từng nói, tất cả những lệch lạc về mặt đạo đức đều bắt nguồn từ sự lựa chọn hàng đầu giữa tình yêu và sự chiếm hữu. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu một dạng thiếu hụt tính cách khác trong sự phát triển của trẻ, đó là tính chi phối. Biểu hiện. Một đứa trẻ có tính chiếm hữu cao sẽ cảm thấy rất vui khi thấy một người mà trẻ cho rằng có sức mạnh, không gì là không thể làm. Trẻ cho rằng nếu như dùng được năng lực của người lớn thì năng lực của bản thân mình sẽ tăng lên. Trẻ sẽ nghĩ ra cách để tận dụng sự giúp đỡ của người lớn. Một khi có người vui vẻ đáp ứng yêu cầu của trẻ, trẻ sẽ nảy sinh ra càng nhiều ham muốn, từ đó càng ngày càng ương bướng. Nguyên nhân. Những đứa trẻ như vậy thỏa mãn với thành quả chi phối người lớn, trong lòng chúng đầy những ảo tưởng và khát vọng. Tâm lý đã lệch khỏi quỹ đạo đúng đắn. Trẻ thông qua việc không ngừng mở rộng phạm vi khống chế để thay thế sự phát triển năng lực của bản thân mình. Khi phải đối diện với sự cự tuyệt hay thất bại, thế giới tâm lý của trẻ sẽ nhanh chóng sụp đổ. Trẻ sẽ đổ lỗi cho việc không phục tùng của người lớn, từ đó mà sinh ra oán hận và bất mãn với người lớn, cảm giác tự ti. Biểu hiện. Trẻ có tính tự ti thường lẩn tránh khỏi mọi sự cạnh tranh, dễ dàng ghen tị với những đứa trẻ xuất sắc, trong khi bản thân thiếu chí tiến thủ, đồng thời luôn có những cảm giác lo lắng bất an. Nguyên nhân. Thái độ coi thường của người lớn khiến trẻ cảm thấy mình vô dụng hoặc kém xa so với người khác. Một trong những đặc điểm rõ rệt của một đứa trẻ bình thường là tự tin và chắc chắn về hành vi của mình. Để đào tạo nên một đứa trẻ có tính tự tin, người lớn cần phải hết sức tôn trọng trẻ. Nhưng người lớn lại không làm được điều này. Ngay cả cha mẹ của trẻ cũng có lúc không ý thức được biểu hiện coi thường của mình với con. Ví dụ, một người cha đang ngồi hút thuốc thì nhìn thấy đứa con bê một cốc nước đến bên bể cá. Ông lập tức nghĩ tới việc đứa trẻ sẽ làm ướt quần áo hoặc bị ngã, làm vỡ cốc nên vội vàng chạy lại, giành lấy cốc nước và mắng con. Làm ướt quần áo thì làm thế nào? Làm vỡ cốc thì sao? Đứa trẻ đã bị cha làm cho bối rối. Ý muốn đổ thêm nước vào bể cá bị dập tắt. Nhìn thấy người cha hết sức cẩn thận đem cốc nước quay lại phòng bếp. Cậu bé nghi ngờ rằng không biết liệu có phải mình không đáng quý bằng một chiếc cốc hay không, hay là mình không đáng giá bằng một bộ quần áo. Những bậc cha mẹ ấy không phải muốn bảo vệ cho những đồ vật đó, vì nhiều triệu phú cũng làm như vậy. Nguyên nhân đúng đắn duy nhất là do họ không tin tưởng vào năng lực của trẻ, cũng không muốn nhìn thấy cảnh con mình dùng năng lực không bằng người lớn để làm việc. Điều đó chính là sự xem thường xuất phát từ nội tâm. Trẻ nhỏ rất nhạy cảm, khi phải lớn lên trong hoàn cảnh đó, chúng sẽ mang sự tự ti sâu sắc. Dẫu cho sau này danh tiếng và địa vị có gấp trăm lần, thì sự tự ti thầm căn cố đế này vẫn khiến trẻ mất đi dũng khí đối mặt với thế giới chưa biết tới. Sự mất mát lớn nhất của một người chính là tin rằng mình không hề có năng lực để giải quyết một vấn đề nào đó. Ám ảnh, biểu hiện. Trẻ sợ hãi một số đồ vật, cho rằng những thứ đó là thần bí và không thể chiến thắng được. Nguyên nhân, mọi người thường cho rằng sợ hãi là trạng thái tâm lý bình thường của trẻ con, do trẻ còn non nớt và quả thật phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ và nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, mọi đứa trẻ bình thường đều có tâm lý thận trọng, khiến cho chúng có thể tránh được những hiểm nguy, có thể tồn tại kể cả trong những cảnh ngộ nguy nan nhất. Trẻ bình thường bản thân sẽ không cảm nhận thấy mình yếu đuối, sợ hãi cũng là một biểu hiện của việc mất cân bằng về tâm lý. Đại đa số nỗi sợ hãi nảy sinh do nhìn thấy những đồ vật có ấn tượng mãnh liệt, nhưng sự khủng hoảng không trực tiếp bắt nguồn từ những kinh nghiệm cuộc sống của trẻ mà đến từ sự giải thích của người lớn về những tình hình thực tế, hoặc lợi dụng sự ngây thơ non nớt mà uy hiếp trẻ. Trong kinh nghiệm sống của trẻ, có thể tìm được chứng cứ cho sự tồn tại của những thứ như vậy. Có đứa trẻ sợ mèo, có đứa lại sợ gà, thậm chí những đứa trẻ rất nhỏ đã sợ ma quỷ. Ta lại càng dễ dàng bắt gặp tình trạng này ở những đứa trẻ thích dựa dẫm. Đã từng có một đứa bé gái nhất định không chịu đi toilet, phải ra ngoài đi mới chịu. Mẹ cô bé cảm thấy chắc chắn đã có vấn đề gì, nên hỏi dò cô bé và hỏi cả những bạn gái cùng lớp của con, thì phát hiện ra rằng, ở lớp mẫu giáo của con có một cô giáo rất nghiêm khắc. Vì cô bé kia đã làm bẩn nhà vệ sinh khi đi toilet, nên cô giáo đã dọa rằng, nếu còn làm bẩn nữa thì cô sẽ nhét bé vào trong bồn cầu và xả nước cho trôi đi. Sự đe dọa này khiến cô bé trở nên sợ hãi chiếc bồn cầu, và điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của cô bé. Có rất nhiều người đã dùng những sự đe dọa không có thật để uy hiếp và buộc trẻ phải nghe theo lời mình. Khi xem xét những người lớn và trẻ nhỏ có thần kinh không bình thường, chúng tôi đã phát hiện ra rằng chính những sự uy hiếp như vậy trong suốt thời thơ ấu là gốc rễ của tâm lý không bình thường của họ. Mặc dù bản thân vốn yếu ớt, nhưng bản năng bẩm sinh sẽ dẫn dắt trẻ tránh được những nguy hiểm để sinh tồn. Do đó, một đứa trẻ bình thường sẽ không cho rằng mình yếu ớt và kém cỏi, phòng vệ quá mức. Trẻ ở độ tuổi còn nhỏ, khi phải đối mặt với sự thay đổi môi trường đột ngột, sẽ dẫn đến sự hỗn loạn trong thế giới tâm lý vốn đã được phát triển, năng lực hành vi và đặc trưng tâm lý bị thụt lùi, dường như muốn quay trở về quá khứ, để từ đó trốn tránh khỏi những sự thay đổi mà trẻ không muốn tiếp nhận. Đây chính là hiện tượng phòng vệ quá mức ở trẻ, chủ yếu được thể hiện ở 3 điểm sau. Thứ nhất, sự mất cân bằng trong chủ động hành vi. Những đứa trẻ thế này sẽ xuất hiện những đặc trưng hành vi ấu trĩ không phù hợp với độ tuổi. Ví dụ như có những cử chỉ vô lễ, đột nhiên lao về phía trước hoặc quay vòng vòng, nói to. Chúng ta không cần thiết phải đi theo sửa từng hành vi lộn xộn của trẻ, chỉ cần tạo cho trẻ một môi trường và đồ vật hữu dụng phối hợp được với sự vận động phát triển của trẻ. Những sự chỉ dẫn nội tại trong trẻ sẽ dạy cho chúng biết lợi dụng môi trường xung quanh để khôi phục lại hành vi thông thường. Thứ hai, không thể tập trung vào một sự việc nào đó. Có những đứa trẻ dường như không thể dung nạp vào đầu sự vật trong môi trường mới, càng có xu hướng chơi với những thứ không tưởng và đơn giản như hòn đá, lá cây, v.v. Trẻ còn nói chuyện với chúng, dường như chúng là những người bạn thân của trẻ vậy. Nếu như hiện tượng này thỉnh thoảng mới xuất hiện thì cũng có thể coi là thông thường. Nhưng nếu như trạng thái này tiếp tục kéo dài thì vấn đề đã trở nên nghiêm trọng. Lúc này chúng ta bắt buộc phải áp dụng một số cách để trẻ quay về với thực tại. Ví dụ như gọi trẻ đến giúp bài bàn ăn, lau bình hoa. Đây không phải là những công việc lao động trẻ thật sự cần, mà chúng ta chỉ đang vin vào đó để cho trẻ nhìn thấy hiện thực. Một lần nữa nhận thức được môi trường mới. Thứ ba, mô phỏng quá độ. Việc một đứa trẻ 2 tuổi bắt chước người khác là do đặc điểm của giai đoạn phát triển này. Nhưng nếu như một đứa trẻ 4 đến 5 tuổi vẫn duy trì hành động như thế, thì đó lại là sự đi lùi của quá trình phát triển tâm lý. Trẻ đem cất giấu tinh thần của mình đi, chỉ đơn giản bắt chước người khác để tự xoa dịu căng thẳng và áp lực. Nguyên nhân một phần là do môi trường mới khiến trẻ không biết nên làm gì. Khi gặm móng tay, tè dầm hoặc vấp phải sự từ chối thì lăn ra đất ăn vạ, khóc lóc. Có thể trong tiềm thức, trẻ hy vọng sẽ được một người bạn cùng trang lứa đến chăm sóc và an ủi. Nói dối. Nói dối là một hiện tượng xuất hiện cho thấy trí thông minh khi trẻ còn nhỏ. Cùng với sự thành thục dần của trẻ, nó sẽ biến đổi theo hướng có lý và khó nhận biết hơn. Lời nói dối có muôn hình vạn trạng. Mỗi một lời nói dối đều có ý nghĩa và tính quan trọng riêng của nó. Có một số bắt nguồn từ tâm lý thông thường, có một số lại là bệnh trạng. Cha mẹ cần căn cứ vào tình hình thực tế để phân biệt và có biện pháp xử lý. Nói dối để tự bảo vệ bản thân mình. Khi không cẩn thận để làm vỡ đồ đạc, những đứa trẻ có độ tuổi khác nhau sẽ dùng những cách nói dối khác nhau để tự bảo vệ bản thân mình. Một đứa trẻ 5 tuổi sẽ biện giải thế này. Không phải con cũng không nhìn thấy. Còn một đứa trẻ 3 tuổi thì sẽ lại nói. Không phải con, tại con mèo làm vỡ. Lời nói dối này sinh ra bởi tâm lý nhạy cảm và sợ hãi thông thường. Trẻ đùn đẩy trách nhiệm lẽ ra thuộc về mình chỉ là để tránh cho bản thân khỏi phải chịu sự khiển trách và bị tổn thương. Kiểu nói dối này đôi khi cũng có tác dụng, nhưng đôi khi dễ bị lộ, từ đó mà sẽ đem đến cho bản thân nhiều rắc rối hơn. Nói dối để đạt được một lợi ích cá nhân nào đó. Trẻ nhỏ khi nhìn thấy một món ăn ngon thì sẽ lập tức kêu đói, vì trẻ biết rằng đói là vấn đề mà mẹ sẽ giải quyết ngay lập tức. Trẻ lớn hơn một chút thì sẽ biết viện mọi lý do để không phải thu dọn đồ đạc, làm việc nhà. Việc xuất hiện hình thức nói dối này cho thấy trẻ đã có năng lực suy lý nhất định. Lời nói dối này bắt nguồn từ tâm lý ích kỷ của trẻ. Khi nói ra, cần phải có dũng khí và trí tuệ tương đối cao. Cha mẹ nên cố gắng giảng giải và sửa đổi thói quen này của trẻ, khiến cho năng lực tâm lý của trẻ phát triển theo hướng thông thường. Vấn đề cha mẹ cần giải quyết không phải là bản thân việc nói dối, mà là trạng thái thật sự đằng sau việc nói dối của trẻ. Chúng ta cần hướng dẫn trẻ thể hiện con người thật của mình một cách chính xác, đồng thời xây dựng nên những quan niệm đúng đắn, bỏ qua công sức để thu về những lợi ích xứng đáng. Hoang tưởng trong khi miêu tả việc nào đó. Đã từng có một bé gái nói với giáo viên mầm non của mình là mẹ của cô có thể làm món nước ép rau củ rất ngon. Bạn nào đã từng đến nhà cô cũng đều được thưởng thức. Loại nước ép rau củ này có màu sắc tươi sáng, mùi vị thơm ngon, hơn nữa lại rất dễ làm. Loại thực phẩm này đã khiến cô giáo cảm thấy rất thích thú. Cô còn đích thân đưa bé gái về nhà để học cách làm món nước ép rau củ của mẹ cô bé. Kết quả là đã phát hiện ra rằng mẹ của cô bé căn bản không hề biết làm món nước ép đó. Việc cô bé này nói dối chỉ là để bày tỏ sự thán phục tài nghệ nấu nướng của mẹ mình. Đồng thời cô bé cũng bày tỏ ước muốn của mình đối với món nước ép rau củ. Là một sự miêu tả dựa trên nền tảng kết hợp giữa hiện thực và tưởng tượng. Đây là một hiện tượng trẻ mong muốn có được điều gì và bày tỏ sự mong muốn của bản thân thông qua việc tưởng tượng. Trạng thái tinh thần lúc này nằm ở giữa hiện thực và hoang tưởng. Chỉ có thông qua những hoạt động có liên hệ chặt chẽ với hiện thực mới có thể thu hút sự chú ý của trẻ về đúng quỹ đạo bình thường. Sản phẩm của sự suy lý khéo léo. Một cậu bé nọ bị gửi vào trường nội trú quản lý tạm thời trong một thời gian ngắn. Người quản lý ký túc xá rất có trách nhiệm, hơn nữa lại rất quan tâm đến cậu bé mới đến này. Thế nhưng sau vài ngày, mẹ của cậu bé đến thăm con. Cậu bé lại trách móc với mẹ rằng, người quản lý ở đây rất tệ, thái độ nghiêm khắc quá, cậu không muốn ở lại nữa. Mẹ cậu cẩn thận đi nhờ những đứa trẻ khác và thầy giáo tư vấn, phát hiện ra sự thật không phải như vậy. Bà cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi tại sao con mình lại nói dối như vậy. Cậu bé không còn cách nào khác, đành thú nhận. Con không thể nói rằng hiệu trưởng ở đây rất tồi. Quá trình suy lý này không phù hợp với logic thông thường, hoặc hoàn toàn không có logic. Đó chỉ là sự biểu đạt những tư tưởng và nguyện vọng bị áp chế của trẻ. Tâm lý này đôi khi cũng gần với trạng thái phòng vệ quá mức. Hãy giảm bớt áp lực, tạo cho trẻ một môi trường thoải mái, tự do để có thể giải quyết vấn đề này một cách hữu hiệu. Ta vừa tìm hiểu xong một số khiếm khuyết trong tính cách của trẻ. Để có thể tìm được cách giải quyết những khiếm khuyết này, sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung khắc phục khiếm khuyết trong tính cách của trẻ. Những đứa trẻ bị khiếm khuyết về tính cách sẽ thường có những vấn đề về tâm lý, từ đó kéo theo những vấn đề về sức khỏe. Ví dụ không chịu ăn cơm, thường mơ thấy ác mộng, sợ bóng tối, ngủ không ngon giấc, từ đó dẫn đến bệnh thiếu máu. Điều trị bằng thuốc hầu như không có tác dụng đối với những chứng bệnh này, bởi chúng thuần túy là do tâm lý mà ra. Do đó rất cần khắc phục kịp thời những sự thiếu hụt trong tính cách của trẻ. Montessori kể chuyện: chúng tôi đã từng có một lớp học tập hợp con cháu của những gia đình giàu có. Ban đầu ai cũng cho rằng việc dạy dỗ chúng sẽ dễ hơn việc dạy lũ trẻ cô nhi rất nhiều. Nhưng sự thật lại không hề như vậy. Có lẽ sự giàu có về mặt vật chất đã đem đến sự nghèo nàn về tinh thần. Những đứa trẻ nhà giàu này gặp nhiều khó khăn và rắc rối hơn khi bắt đầu việc tự hoạt động. Chúng không bị thu hút bởi một môi trường có đầy những bông hoa cao quý, đẹp đẽ và xinh xắn trong vườn trường. Chúng cũng không có hứng thú với những đồ vật làm mê mẩn lũ trẻ nghèo. Chúng cũng không chọn lựa những đồ vật vốn dĩ có thể làm thỏa mãn nhu cầu của chúng. Chúng cũng đã chơi chán những món đồ chơi tinh xảo, nên không lập tức có phản ứng nào với những đồ vật mà giáo viên đưa cho chúng. Do đó, chúng khiến cho giáo viên cảm thấy bế tắc, thậm chí nản lòng. Có một giáo viên đã miêu tả về chúng thế này: những đứa trẻ này cướp những đồ vật trên tay của nhau. Nếu như tôi cố tình đem một món đồ vật chỉ cho một đứa xem thôi, thì bọn trẻ sẽ đều bỏ rơi món đồ vật trên tay, vội vội vàng vàng vây lấy tôi. Khi tôi giảng xong về một vật nào đó, chúng sẽ lập tức tranh cướp món đồ đó. Những đứa trẻ này không thật sự cảm thấy hứng thú với những dụng cụ luyện tập khác nhau. Hết đồ vật này tới đồ vật khác, chúng đều không lưu luyến bất cứ món đồ vật nào. Chúng chạy khắp phòng, đụng đổ bàn, làm lộn xộn đồ đạc, có thể giẫm đạp lên bất cứ đồ vật gì. Nhưng trải qua một thời gian, tình hình đã dần có biến chuyển tốt. Có vẻ như lũ trẻ đang tự mình chỉ đạo bản thân. Chúng bắt đầu nảy sinh hứng thú với những đồ vật ngốc nghếch mà ban đầu không thèm để mắt đến. Chúng đã bắt đầu hành động độc lập. Nếu như một đứa trẻ bị hấp dẫn bởi một giáo cụ nào đó, nó sẽ không bị phân tâm bởi bất cứ món đồ vật khác. Vậy là chúng đã bắt đầu chuyên tâm vào công việc của mình. Khi một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm ra thứ công cụ mà mình hứng thú, tâm trạng của chúng tôi giống như là vừa đánh thắng một chiến dịch vậy. Lúc này chúng tôi cảm thấy đầy nhiệt huyết, không có bất cứ khó khăn nào. Một khi trẻ đã tìm được cho mình đồ vật mà chúng có hứng thú, trẻ sẽ thoát khỏi sự mông lung, bắt đầu tập trung tinh thần. Cùng với sự tập trung, những thứ tốt đẹp trong tinh thần của trẻ sẽ dần được khai phá. Qua lễ Giáng sinh, lớp học con nhà giàu này đã có sự chuyển biến rất lớn. Trật tự dường như cuối cùng cũng đã được chúng tự xây dựng. Tôi không phải nhúng tay làm bất cứ việc gì. Toàn bộ những đứa trẻ này đều bị thu hút bởi những công việc của chúng tôi. Trong lớp học đã hình thành nên bầu không khí làm việc. Chúng biểu hiện nhu cầu với những bài luyện tập tự thân, tập trung sức lực thực hiện một số nhiệm vụ khó và đã có được niềm vui sau khi khắc phục được khó khăn. Những nỗ lực đáng quý của chúng đã tạo ra những tác động trực tiếp đến tính cách. Lũ trẻ đã trở thành chủ nhân của chính bản thân mình. Phát hiện của Montessori, trẻ có thể khôi phục trạng thái bình thường nhờ làm việc. Sự phát triển bình thường của trẻ bắt nguồn từ việc chuyên tâm làm một việc gì đó. Triệu chứng tâm lý đi chệch khỏi quỹ đạo chỉ có thể được khắc phục khi các cơ quan trong cơ thể cùng phối hợp hoạt động để phục vụ con người. Cũng có thể nói, trẻ có thể khôi phục lại trạng thái bình thường nhờ làm việc. Khi bị thu hút bởi môi trường tự do, có động lực tiến hành hoạt động mang tính sáng tạo, trẻ sẽ có cảm xúc mạnh mẽ để làm việc. Cảm xúc này sẽ tạo ra sức mạnh phi phàm, khiến cho tất cả những năng lực đã phát triển kết hợp lại với nhau. Tính cách đi chệch khỏi quỹ đạo sẽ về lại đúng hướng. Tính cách của trẻ sẽ dần ổn định. Sự chuyển biến của trẻ phải thông qua sự chú ý tập trung, dùng tay để tiến hành công việc. Sự tập trung có thể khiến cho tâm lý trẻ phát triển, tính nhịp nhàng trong vận động cũng được nâng cao, cuối cùng sẽ chữa khỏi được những khiếm khuyết của trẻ. Hiện tượng này được các nhà tâm lý học gọi là bình thường hóa. Cũng như vậy, quá trình bình thường hóa của trẻ cũng xuất phát từ sự dẫn dắt của nội lực. Những gì chúng ta có thể làm là tạo cho trẻ một môi trường thích hợp và cung cấp những đồ dùng cho công việc của chúng. Lớp học dành cho cha mẹ. Phương pháp khắc phục sự thiếu hụt trong tính cách. Cách điều trị tâm lý và sự lệch lạc cá tính có rất nhiều. Ngoài việc để cho trẻ làm việc như đã nói ở trên, thì còn có những cách mà chúng ta có thể thử dưới đây. Liệu pháp vui chơi. Phương pháp này yêu cầu phải tạo cho trẻ một môi trường mà ở đó trẻ có thể làm nhiều việc khác nhau. Trong môi trường đó, trẻ có thể căn cứ theo những nhu cầu của mình để lựa chọn ra những việc mình muốn làm. Trong quá trình lựa chọn, trẻ sẽ không bị chi phối bởi cha mẹ, giáo viên hay những người lớn khác. Liệu pháp vui chơi cũng cho phép trẻ tiến hành lựa chọn trong rất nhiều đồ chơi và các trò chơi mô phỏng. Phạm vi lựa chọn của phương pháp này rộng hơn nhiều so với khi ở nhà. Phương pháp này là sự bố trí những dụng cụ thích hợp cho trẻ nhỏ sử dụng ở một nơi rộng rãi và an toàn. Những dụng cụ này phải vừa đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực, phối hợp hoạt động của tứ chi, vừa tương đối hấp dẫn, khiến cho trẻ cảm thấy hứng thú. Người hướng dẫn sẽ căn cứ theo những tình huống cụ thể của trẻ để dạy cho trẻ cách sử dụng những dụng cụ khác nhau, đồng thời đảm bảo cho hoạt động của trẻ được an toàn. Số lượng dụng cụ càng nhiều thì khả năng của trẻ tìm được một thứ mà chúng yêu thích trong số đó càng cao. Việc trị liệu vì thế cũng trở nên có hiệu quả. Liệu pháp vui chơi này có hiệu quả trực tiếp đối với các loại mất cân bằng năng lực khác nhau ở những đứa trẻ khác nhau. Liệu pháp vận động. Có những trẻ trong giai đoạn 5-6 tuổi hoặc nhỏ hơn, khi phải làm một công việc yên tĩnh thì không thể tập trung tinh thần. Trẻ đứng ngồi không yên, tay chân không ngừng hoạt động, dường như cơ thể đang không nghe theo sự chỉ đạo của bộ não vậy. Đến khi được ra ngoài chơi thì chúng tỏ rõ sự hứng khởi, thích chạy nhảy loạn xạ, hò hét inh ỏi. Hiện nay đã có một số tổ chức coi đây là những biểu hiện của chứng tăng động. Trên thực tế, đây là biểu hiện của việc nhu cầu vận động của trẻ không được thỏa mãn. Cơ bắp và thần kinh vận động cần được phát triển thông qua hoạt động. Đồng thời, não bộ cũng cần thông qua các hoạt động tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thu thập kinh nghiệm để việc chỉ đạo các hoạt động tiếp theo được chính xác hơn. Nếu như trẻ đi học mầm non sớm mà nhà trường không sắp xếp đủ thời gian vận động thể lực, cơ thể trẻ sẽ rơi vào trạng thái cần vận động. Những trẻ có nhu cầu càng mạnh mẽ thì càng khó để khống chế bản thân. Để giải quyết tình trạng này, phương pháp tốt nhất là thỏa mãn nhu cầu vận động của trẻ. Hãy đưa trẻ ra ngoài, đến những nơi vui chơi an toàn hoặc sân vận động, nhiệt tình chơi cùng trẻ. Không nên hạn chế trẻ, hãy để cho chúng tự do, muốn chạy thì chạy, muốn hét thì hét, đói thì ăn cơm, mệt thì đi ngủ. Tất cả đều sắp xếp theo nhu cầu của trẻ. Thông thường một liệu trình kéo dài 7 ngày, cứ thế dần dần đưa những hoạt động chủ công trong phòng hoặc sắp xếp những hoạt động mang tính chất yên tĩnh khác vào thế giới của trẻ. Sau khoảng 2-3 tháng sẽ có những cải thiện rõ rệt. Đối với những trẻ gặp trạng thái này, bản thân vốn cần một lượng vận động lớn. Do đó nếu như ở những trường bình thường không thể có sự bố trí riêng biệt, thì sau giờ học bắt buộc phải tổ chức những hoạt động ngoài trời cho trẻ để tránh xảy ra việc nhu cầu của chúng bị đè nén. Liệu pháp massage. Đối với những trường hợp đặc biệt ỷ lại vào người lớn, lại hay thích khóc nhè, ngoài nguyên nhân phụ thuộc vào tâm lý ra, thì việc bị động trong một thời gian dài cũng sẽ dẫn đến sự nhạy cảm trong hệ thống thần kinh. Bề mặt da và cơ quan cảm giác sẽ rơi vào trạng thái cần kích thích. Montessori đã nêu lên mối tương quan giữa cơ thể và tinh thần, bắt đầu từ việc thỏa mãn các kích thích, tiến tới dần dần cải thiện được trạng thái tâm lý ỷ lại. Phương pháp này đòi hỏi người thực hiện phải có chút ít kiến thức về mặt đông y. Tiến hành massage toàn thân cho trẻ theo hướng các kinh lạc, chủ yếu là ở vùng lưng. Tốt nhất là trước khi đi ngủ, đặt trẻ nằm thoải mái, thả lỏng cơ thể. Sau đó bắt đầu massage lần lượt từ đỉnh đầu xuống, từ tứ chi vào đến trung tâm. Kỹ thuật ban đầu cũng không cần quá chú trọng, mục đích chính là gia tăng cảm giác kích thích ở bề mặt da. Dùng chổi lông mềm xoa từng chút một cũng rất hữu hiệu. Thông thường mỗi lần massage như vậy có thể đảm bảo hôm sau trẻ không còn quấy khóc nữa. Lâu dần trẻ sẽ ngày càng lạc quan, kiên cường, dần khôi phục lại bản tính hoạt bát bẩm sinh. Liệu pháp động vật. Đối với trẻ bị tình trạng lơ đãng hoặc bị tổn thương về tinh thần thì liệu pháp này là thích hợp nhất. Động vật là người bạn trong tự nhiên của trẻ, kể cả những đứa trẻ bị chứng khủng hoảng hoặc không tin tưởng vào người khác cũng sẽ có cảm giác gần gũi với những động vật nhỏ. Chỉ là những đứa trẻ khác nhau sẽ có những động vật yêu thích khác nhau mà thôi. Động vật dùng để trị liệu cho trẻ chủ yếu là chó, hải cẩu, ngựa. Nguyên nhân là do những động vật này dễ dàng huấn luyện, lại có trí lực nhất định, có thể thấu hiểu trẻ. Thông qua việc tiếp xúc với động vật, trẻ sẽ dần thoát ra khỏi thế giới ảo tưởng của mình, đồng thời có được dũng khí chấp nhận hiện thực. Liệu pháp nghệ thuật. Đối với những trường hợp bị mắc trở ngại về tâm lý và trạng thái phân liệt, thì liệu pháp nghệ thuật là thích hợp nhất. Âm nhạc có tác dụng làm dịu đi những áp lực tinh thần của trẻ. Hơn nữa, việc tự do viết nguệt ngoạc cũng có thể giải tỏa hết những bất mãn và kìm nén trong nội tâm của trẻ, giúp cho bác sĩ tâm lý hiểu được thế giới nội tâm của trẻ. Liệu pháp ăn uống, mang tính bổ trợ. Ăn quá nhiều dầu mỡ hoặc những thực phẩm có chứa nhiều chất phụ gia không chỉ có hại cho sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến thần kinh, đại não và tâm trạng của trẻ. Việc kiên trì sử dụng các thực phẩm thanh đạm và tự nhiên, chú ý đến sự cân bằng dinh dưỡng sẽ có tác dụng bổ trợ nhất định đối với việc hoàn thiện tính cách của trẻ. Liệu pháp điền viên tổng hợp. Những trường hợp tâm lý gặp trở ngại nghiêm trọng hoặc gặp các bệnh thần kinh thì một cuộc sống điền viên với nhịp sống chậm, tự do, không có áp lực sẽ giúp cải thiện tình hình. Cảnh nông thôn tươi đẹp cùng với việc lao động thích hợp sẽ giúp cho sự phát triển cơ thể và tâm lý của trẻ. Một báo cáo gần đây đã cho thấy những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối sau khi về quy ẩn ở những vùng nông thôn thì đã có những biến chuyển thần kỳ. Điều này càng tỏ rõ hơn rằng cuộc sống điền viên đích thật là cách sống phù hợp nhất với nhân tính, có lợi nhất cho sức khỏe và tinh thần của con người. Trước khi khép lại nội dung của quyển sách, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với Hậu ký, những kỳ tích của Children House. Điểm tiếp nhận trẻ đầu tiên. Ngày 6 tháng 1 năm 1907, tại một khu chung cư bình dân ở thành Rome, Italy, đã thành lập nên một đơn vị công ích thu nhận những trẻ ở độ tuổi mầm non, Children House. Nó vốn được xây dựng nhờ vào lòng tốt của một thương gia bất động sản, người quản lý chung cư này. Các thương gia nảy ra sáng kiến này là vì muốn tập trung quản lý những đứa trẻ không được đi học, để tránh cho chúng khỏi hoạt động tùy tiện, phá hoại tường và thiết bị của chung cư. Do đó, ban đầu kinh phí hoạt động của đơn vị này cũng được tính vào chi phí hỗ trợ chung cư. Nhờ vậy mà họ đã tập trung được một nhóm trẻ có độ tuổi từ 2 đến 6 tuổi. Cuộc sống nghèo khổ, cha mẹ bận rộn duy trì kế sinh nhai, không có thời gian chăm sóc chúng, thậm chí không thể đảm bảo chế độ dinh dưỡng cơ bản của chúng. Montessori đã miêu tả lại lần đầu tiên bà nhìn thấy lũ trẻ này như sau. Chúng lo lắng không yên, nhút nhát, không có cách gì khiến bọn trẻ nói chuyện. Thái độ lơ đễn, ánh mắt tăm tối, dường như trong cuộc sống của chúng không có gì là vui vẻ. Chúng sống trong những căn phòng nhỏ tối tăm, tồi tàn. Tâm hồn chúng đầy đau khổ, thiếu tình yêu thương. Chế độ dinh dưỡng của chúng không tốt, thiếu không khí tươi mới và ánh mặt trời. Bọn chúng dường như là những mầm non không thể ra hoa kết quả. Sự thay đổi đáng kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy một năm, đã có những thay đổi đáng kinh ngạc. Mọi người phát hiện ra tất cả lũ trẻ đều trở nên thông minh, hoạt bát, cử chỉ nho nhã, tự tin. Đến một đứa trẻ nhỏ tuổi nhất cũng lễ phép lịch sự, gọn gàng ngăn nắp. Trẻ 4 đến 5 tuổi có thể đọc trôi chảy, có thể viết chữ và thậm chí làm toán. Trong một lần trắc nghiệm, thành tích của chúng thậm chí còn tương đương với thành tích của một học sinh lớp 3. Montessori trở thành một nhân vật truyền kỳ trong lĩnh vực giáo dục. Sự tiến bộ đáng kinh ngạc của lũ trẻ trở thành tin tức trọng điểm thời bấy giờ. Ngày càng có nhiều nhà giáo dục chú ý tới thành quả giáo dục phi thường của Children House. Vậy là với tư cách là một nhà chỉ đạo giáo dục của Children House, Montessori trở thành một nhân vật truyền kỳ, gây chấn động trong giới giáo dục thời bấy giờ. Không lâu sau, lại tiếp tục có thêm hai Children House nữa được thành lập ở Italy. Các phương pháp giáo dục của Montessori trong con mắt mọi người tràn đầy ma lực. Những người đi theo học hỏi Montessori ngày càng đông. Không lâu sau, Montessori mở một lớp đào tạo giáo viên ở Rome. Năm 1910, Hiệp hội Montessori được thành lập tại Rome. Tên tuổi của Montessori nhanh chóng lan rộng sang đến bên kia bờ đại dương. Ở nước Mỹ cũng bắt đầu thành lập trường Montessori. Năm 1916, bà bắt đầu giảng dạy ở Barcelona. Năm 1919, mở lớp đào tạo ở Anh, đồng thời đến Anh giảng bài định kỳ. Năm 1922, nhận được bổ nhiệm chức vụ giám sát quản lý trường học của chính phủ Italy. Cùng năm đó thành lập thêm một Children House tại Vienna, Áo. Năm 1924, tiến hành khóa đào tạo 4 tháng tại Amsterdam, Hà Lan. Không lâu sau đó còn thành lập thêm một trường trung học Montessori. Năm 1926, đi diễn giải tại Argentina, nhận lời mời đến diễn giải về chủ đề giáo dục và hòa bình tại Geneva, Thụy Sĩ. Năm 1929, thành lập Hiệp hội Montessori Quốc tế tại Berlin, đồng thời tổ chức Hội nghị Quốc tế Montessori kỳ thứ nhất tại Đan Mạch. Children House nở rộ khắp nơi. Do Children House đã tạo nên những thành quả giáo dục tốt đẹp không thể tưởng tượng nổi, tên tuổi của Montessori nhanh chóng lan rộng khắp toàn thế giới. Sự nghiệp giáo dục trẻ nhỏ một cách khoa học của bà cũng nhanh chóng được truyền đi đến từng ngóc ngách trên thế giới. Bản thân bà cũng trở thành nhà cải cách giáo dục trẻ em quan trọng nhất trong thế kỷ 20. Sau năm 1940, chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra, Montessori trong thời kỳ gian khó đó vẫn không ngừng phục vụ và nghiên cứu. Bà liên tục đi đến khắp nơi trên thế giới để giảng bài, thúc đẩy và hỗ trợ việc thành lập Children House, cho đến khi bà qua đời vào năm 1952, hưởng thọ 82 tuổi. Hồi ký của bà được xếp vào kho tàng truyện ký, Những con người giúp đỡ thế giới. Bà còn từng 3 lần được đề cử giải Nobel vì hòa bình. Cho đến nay, phương thức giáo dục của Children House đã được phổ biến trên 110 quốc gia. Phương pháp giáo dục của Montessori đã mang lại lợi ích cho trẻ em toàn thế giới, cảm hóa được hàng trăm triệu người lớn. Nhà giáo dục Standing đã nói một cách tôn sùng rằng, học giả lịch sử tương lai sẽ coi Montessori là người làm tất cả vì trẻ nhỏ, là một người đại diện và một phiên dịch viên cho sự vận động vĩ đại của xã hội. Câu nói này là một lời biểu dương chân thành sự cống hiến cả đời cho sự nghiệp giáo dục trẻ nhỏ của tiến sĩ Montessori. Như vậy là nội dung hậu ký vừa rồi cũng đã khép lại toàn bộ nội dung của quyển sách. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Quốc Tú Hoa, dịch giả Bích Chuyên và nhà xuất bản Phụ Nữ. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt. Quý thính giả đang nghe quyển sách Cẩm nang nuôi dạy con theo phương pháp Montessori, đọc hiểu những phương pháp giáo dục trẻ nhỏ kinh điển. Quyển sách này do nhóm Lương Minh Báu và những người bạn tài trợ với lời nhắn. Sách nói về chủ đề giáo dục sớm là một kênh thông tin cho các ông bố bà mẹ đã, đang và sẽ có con tham khảo. Qua đó giúp các bậc làm cha mẹ hiểu đúng vai trò và tầm quan trọng của giáo dục sớm. Từ đó giúp con em chúng ta được giáo dục theo các phương pháp khoa học, phát triển toàn diện tố chất về thể lực và trí lực, sống hạnh phúc, tự tin, hiểu biết. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức và hiểu biết của các bậc phụ huynh. Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng các đầu sách nói giáo dục sớm chất lượng, lan tỏa lợi ích và vai trò giáo dục sớm tới mọi nhà. Còn quá nhiều bậc cha mẹ đã bỏ lỡ giáo dục sớm. Xin chân thành cảm ơn nhóm Lương Minh Báu và những người bạn đã hỗ trợ kinh phí thực hiện cuốn sách này. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.